Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, cải biến thế giới khả năng. Lại nói, Lương Sơn Đại Quân cùng Tằng Đầu Thị đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trong thời gian ngắn không thể nào phân ra thắng bại, dù sao Tằng Đầu Thị chính là sân nhà tác chiến, hơn nữa còn có đại đội, kỵ binh. Vô luận là Sử Văn Cung vẫn là Tô Định dạng này nhất lưu cao thủ, vẫn là Tăng Thị Ngũ Hổ dạng này nhị lưu cường giả, đều không phải tốt như vậy đuổi. Lúc này Lương Sơn Đại Quân vẫn còn từ đạo tặc hướng quân chính quy chuyển hình quá độ kỳ, đừng hy vọng sức chiến đấu có thể mạnh bao nhiêu. Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa các lĩnh một quân đều hãm ở Tằng Đầu Thị khó mà bước ra, không đề cập tới Tống Giang như thế nào, vẻn vẹn Lô Tuấn Nghĩa bên này cùng Tằng Đầu Thị đánh mấy cầm về sau, ngạc nhiên phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Cũng không phải ngạc nhiên tại Lương Sơn quân đội sức chiến đấu, Lương Sơn quân đội lúc này sức chiến đấu cũng liền so với địa phương cấm quân mạnh một điểm thôi. Địa phương cấm quân cái gì điểu dạng, Lô Tuấn Nghĩa còn có thể không biết a? Gọi hắn cảm giác ngạc nhiên là Lương Sơn đại quân ổn định mà hiệu suất cao hậu cần chuyển vận năng lực, từ khi phát binh Tằng Đầu Thị đến nay, hắn liền cho tới bây giờ đều không có làm hậu cần đau đầu qua, hậu cần doanh địa cùng tiền quân cũng không có ghé vào một chỗ, mà là mạnh ai nấy làm riêng phần mình an bài doanh trại đóng quân. Mỗi cách một đoạn thời gian, hậu cần doanh địa đều sẽ đúng giờ đem hậu cần vật tư đưa chống đỡ tiền quân doanh địa, mặc kệ là đau thương mũi tên cùng giáp ra chờ một chút vật tư, lại hoặc là hủ tiếu tạp hóa chờ một chút sinh hoạt vật tư, đều thỏa đáng vận chuyển tới. Rất thần kỳ là trong lúc đó vậy mà không có chút nào thiếu cân ngắn hai, cái này liền rất khó được. Mà lại Lương Sơn bộ hậu cần cung cấp vật tư, mặc kệ là đau thương mũi tên cùng giáp ra chất lượng, vẫn là hủ tiếu tạp hóa bảo tồn tình huống, đều tương đương tốt đẹp. Thậm chí, hậu cần bộ đội còn có một chút đặc biệt phòng ngự khí cụ, cùng bắt đầu ăn 10 phần thơm ngọt ngon miệng thực phẩm chín có thể cung cấp hưởng dụng. Lô Tuấn Nghĩa đối với hậu cần bảo hộ tương đương hài lòng sau khi, cũng không phải không có lo lắng lát nữa nhận nhân mã của Tằng Đầu Thị xung kích, chỉ bất quá khi hắn biết được bộ hậu cần cửa quân doanh nhẹ nhõm đánh lui Tằng Đầu Thị nhân mã nhiều lần đánh lén về sau, liền triệt để yên tâm. Tiểu ất, Lương Sơn hậu cần doanh địa thật có chút gọi người xem không hiểu. Trong âm thầm cùng Tâm Phúc Yến Thanh nói chuyện phiếm thời điểm, Lô Tuấn Nghĩa nhịn không được hiếu kỳ nói, nhìn hậu cần doanh địa bố trí, thậm chí so với trước doanh đều muốn hợp quy tắc lưu loát. Cũng không biết vị tướng quân nào thủ bút. Chủ nhân không biết, kia cũng là bộ hậu cần tổng quản xài đại quan, nhân thủ đoạn. Yến Thanh đang dò xét tin tức phương diện này năng lực điểm đầy, cười giải thích nói, hậu cần doanh địa binh sĩ phần lớn là lúc trước thương châu xài ra trang trang đinh, nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ khí dâng cao, thực lực cũng là tương đương cường hãn. Đáng tiếc, dĩ vãng không thể kết bạn xài đại quan nhân bực này hà bác Tuấn Kiệt. Lô Tuấn Nghĩa lắc đầu cảm thán nói, nào đó cảm giác, Lương Sơn bộ, hậu cần cửa rất kỳ lạ a, giống như cùng trước doanh là hai cái hệ thống. Gọi nào đó có chút ai cũng lấy đầu não. Chủ nhân không biết, xài đại quan nhân tác phong làm việc tương đương nghiêm cẩn, thậm chí có thể nói pháp cấm nghiêm khắc để hình dung. Yến Thanh cười giải thích nói, trước doanh rất nhiều đầu lĩnh đều quen thuộc không nhiều lắm ước thúc hoàn cảnh, đối với xài đại quan nhân hành vi rất nhiều bất mãn. Thấy Lô Tuấn Nghĩa nghe nghiêm túc, hắn tiếp tục nói, xài đại quan nhân cũng chướng mắt trước doanh một ít đầu lĩnh hành vi, một lúc sau tự nhiên lên bẩn thỉu, dứt khoát liền không có bao nhiêu lui tới, nhắm mắt làm ngơ. Xài đại quan nhân thân phận đặc thù mà lại năng lực cực mạnh, chính là Tống đại thủ lĩnh cũng tùy tiện áp chế không hạ. Yến Thanh nói đến đây, lắc đầu nói, dù sao hậu cần doanh địa bị quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, có thể phía trước doanh xuất động thời điểm không ra nhiễu loạn, dạng này kỳ thật đã đầy đủ. Đúng vậy a, dạng này đã đầy đủ. Lô Tuấn Nghĩa cảm thán nói, hậu cần doanh làm được coi như không tệ, quy củ nghiêm cẩn không kém chút nào, so với quan quân đều mạnh hơn. Phải thêm, mặc kệ là hiếu kỳ Lô Tuấn Nghĩa, vẫn là xem thường Tống Giang, lúc này đều không có phát giác, hậu cần doanh địa kia nhiều hơn không ít chạy nhanh, xài đại quan nhân chế tác một nhóm ngày đi 800 dặm thần hành phù, lấy ra cung cấp hậu doanh bên trong tâm phúc thám tử sử dụng. Kể từ đó, hậu doanh trinh sát có thể nhẹ nhõm vãng lai Lương Sơn cùng Tằng Đầu Thị, đem trực tiếp tin tức truyền đến lỗ tai xài đại quan nhân. Không đến mức ra cái gì ngoài ý muốn cũng không biết. Mà có những ngày này đi 800 dặm thần hành trinh sát, xài đại quan nhân đối với Tằng Đầu Thị tiền tuyến chiến sự có thể làm được trong lòng hiểu rõ, đây đối với hắn cùng hậu doanh đến nói đã đầy đủ. Chỉ là không nghĩ tới, bởi vì xài đại quan nhân xuất hiện, cùng nguyên tác kịch bản có không ít cải biến tình huống, vậy mà sinh sinh bị xoay đi qua. Ngay tại Lương Sơn đại quân chủ lực ở Tằng Đầu Thị phấn chiến lúc, cũng không biết là triều đình vị nào đại lão thủ bút, rất nhanh lấy đại danh phủ quan quân làm chủ, Đông Bình phủ cùng Đông Xương phủ lưỡng địa cấm quân làm phụ vây quét nhân mã hình thành, cũng cấp tốc hướng Lương Sơn khí thế hùng hổ đuổi giết mà tới. Lần này triều đình thế nhưng là tốn không ít tâm tư, đại danh phủ lĩnh quân chính là đại đao quan thắng, phó tướng có Sửu Tuấn Mã Tiên Tán cùng tỉnh Mộc Ngạn Hách Tư Văn, Đông Bình phủ lĩnh quân chính là song thương tướng Đổng Bình, mà Đông Xương phủ thì là không có Vũ Tiễn Trương Thanh phó tướng, chúng tên hổ đinh có cháu Khoản Chi Tiêu Hổ cung vượng, có khác từ Đông Kinh điều đến kim thương tướng Từ Ninh, còn có Oanh Thiên Lôi Lăng Trấn bốn đường binh mã, tổng binh lực đạt tới 10 vạn chi cự. Đương nhiên lấy Đại Tống cấm quân ăn bớt tiền trợ cấp nghiêm trọng trình độ, trên thực tế binh lực có một nửa 5 vạn cũng rất không tệ. Có thể thấy được, lần này triều đình nhằm vào Lương Sơn, thế nhưng là dưới tiền vốn lớn, mà trong nguyên tắc Lương Sơn hảo hán một hơi đến tầm 10 vị, hơn nữa còn đều là tương đối biết đánh nhau, năng lực cực mạnh loại kia. Tin tức ngay lập tức truyền đến Lương Sơn, lập tức gây nên Lưu Thủ Sơn trại đầu lĩnh một trận kinh hoàng, liên tục không ngừng đem tin tức truyền đến ngay tại Tằng Đầu Thị Tống Giang kia. Vội cái gì hoàng, trời còn không có sụp đổ xuống, Tống Giang trong thời gian ngắn khó mà trở về làm Lương Sơn nhân vật số 2. Xài đại quan nhân tự nhiên việc nhân đức không nhường ai chủ trì đại cục, nhìn thấy Lưu Thủ đầu lĩnh từng cái thần sắc bối rối, không cao hứng gian dậy lên tiếng, nói đến cũng là buồn cười, không biết Tống Giang ra ngoài tâm tư gì, mỗi lần xuất động thời điểm trên cơ bản đều đem có thể đánh đầu lĩnh đều mang theo trên người, đặc biệt là mấy vị kia quan quân đầu hàng tướng lĩnh, cơ hồ mỗi chiến đều muốn mang đi. Lưu Thủ Lương Sơn bản trại đầu lĩnh cơ hồ đều là lục lâm hảo hán xuất thân, để bọn hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu hoàn thành, nghĩ trông cậy vào bọn hắn mang binh đánh giặc vẫn là thôi đi. Rất hiển nhiên những này Lưu Thủ Sơn trại đầu lĩnh cũng có tự mình hiểu lấy, kia dù sao cũng là 10 vạn quan quân, cũng không phải bọn hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu liền có thể giải quyết. Lại nói quan quân lĩnh quân tướng lĩnh từng cái tên tuổi vang dội, cũng không phải bọn hắn bọn gia hỏa này có thể đơn đấu đối phó được. Cũng may xài đại quan nhân uy vọng đầy đủ, còn có thể đàn áp được Lưu Thủ đầu lĩnh, hắn thật không có đem cái gọi là bốn đường đại quân để vào mắt. Muốn giải quyết không nói có bao nhiêu nhẹ nhõm, nhưng cũng không khó khăn. Chỉ là đáng tiếc, không đợi hắn tự thân xuất mã, mang binh tiến đến gặp, một lần xâm phạm quan quân, Mang Tông người này lợi dụng 800 dặm khẩn cấp tốc độ trở về Lương Sơn, mang về Tống Giang mới nhất mệnh lệnh phòng thủ. Đây chính là Tống Giang cho ra mệnh lệnh, không cho phép Lương Sơn lưu thủ đầu lĩnh xuất động cùng quan quân chính diện chơi lên. Hết thảy chờ hắn xuất lĩnh đại quân trở về lại nói. Sách, xài đại quan nhân đến cũng không có cảm thấy bị soát mặt mũi. Đã Tống Giang không hy vọng lưu thủ đầu lĩnh mạo hiểm, vậy liền đừng ra động tốt. Dù sao Lương Sơn bản trại chỗ sâu 800 dặm bến nước bên trong, quan quân không có thủy quân phối hợp, muốn giết tới cũng không dễ. Giang, xài đại quan nhân thực tình không quan trọng. Thế là, về sau không sai biệt lắm một tháng thời gian bên trong, Lương Sơn lưu thủ nhân mã toàn bộ rút về bản trại, không cho đã giết tới bên bờ. Quan quân chút nào thừa dịp cơ hội, có xài đại quan nhân tọa trấn cân đối, Lương Sơn bản trại hết thảy ngay ngắn rõ ràng, cũng không có bởi vì quan quân giết tới bên bờ liền xuất hiện hỗn loạn không chịu nổi tràng cảnh. Quan quân bỗng nhiên binh bên bờ không thể làm gì, cuối cùng thậm chí sử xuất điều động người đưa tin khiêu chiến tiết mục, kết quả hết thảy đều mất hiệu quả. Xài đại quan nhân đối với cùng quan quân khai chiến không có gì hứng thú, dù sao Tống Giang người này cũng không yên lòng, vậy liền dứt khoát ổ lấy tốt. Lúc này liền nhìn ra hắn lúc trước tích cực dự trữ lương thực vật liệu chỗ tốt. Quan quân danh xưng 10 vạn nhân mã, mặc dù bỗng nhiên binh bên bờ không cách nào giết tới Lương Sơn bản trại, nhưng đoạn mất Lương Sơn lương đạo vẫn có thể làm được. Lương Sơn bản trại bên này hậu cần vật tư sung túc, căn bản cũng không lo lắng dạng này mánh khóe. Chính là Tằng Đầu Thị bên kia, hậu doanh bộ đội cũng mang cũng đủ lớn quân 3 tháng lương thảo, đồng thời còn có thể ngay tại chỗ trinh lương, cũng không cần đến lo lắng lương thực vấn đề. Kết quả lưu thủ Lương Sơn bản trại đầu lĩnh cùng quan quân rằng co một tháng sau, thế cục mới xuất hiện cải biến. Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa xuất lĩnh Lương Sơn chủ lực từ bỏ tiến đánh Tằng Đầu Thị, ngay lập tức giết trở lại Lương Sơn hang ổ. Đã sớm tức sôi ruột khí quan quân lập tức giống như là thủy triều hướng Tống Giang bộ đội sở thuộc Lương Sơn đại quân chủ lực vây lại. Về sau đại chiến tự nhiên là khí thế ngất trời, xài đại quan nhân lại là không có nhiều hứng thú để ý tới, một mực an tâm đợi tại hậu doanh suy nghĩ phù văn sự tình. Không biết có phải hay không là bởi vì quan tưởng Tinh Tú thành công duyên cớ, tinh thần lực của hắn, hoặc là nói lực lượng thần hồn tăng trưởng rất nhanh, lúc này đã có thể bao trùm 15 dặm phương viên. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hô phong hoán vũ, sấm sét vang dội, không đáng kể. Dựa theo Công Tôn Thắng lời giải thích, đã có được cực kỳ thâm hậu pháp lực tu vi. Xài đại quan nhân xem thường dưới mắt quan tưởng gia Tinh Tú ít đến thương cảm, chờ Lương Sơn lớn tụ nghĩa sắp xếp định số ghế về sau, đó mới là hắn bội thu thời cơ tốt nhất. Ngẫm lại, nếu là thiên cương địa sát 108 Tinh Tú toàn bộ quan tưởng gia ở trong thức hải tạo thành thần bí tinh đồ, có thể tăng phúc lực lượng thần hồn sẽ có kinh khủng bực nào. Đến lúc đó, một ý niệm cải biến ngàn dặm phương viên thời tiết, sẽ không còn chỉ là mộng tưởng. Chớ nói chi là, hắn lúc này đối với phù văn lên hứng thú, nhạy cảm phát giác, nếu là có thể đem phù văn phương pháp luyện chế đơn giản hóa lại đơn giản hóa, trở thành người bình thường đều có thể chế tác đồ chơi, sẽ đối với toàn bộ xã hội sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Nếu là có thể đem phù văn chi pháp triệt để cùng sinh hoạt cùng sinh sản liên hệ tới, có thể hay không đối với Đại Tống phong kiến sinh sản hình thức sinh ra thay đổi về mặt căn bản. Về sau, có thể hay không xuất hiện phù văn chính là thứ nhất sức sản xuất tình huống, xài đại quan nhân không rõ ràng cũng không biết. Bất quá hắn rất có tham dò một phen hào hứng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,